người đẹp ốm yếu được nâng niu trong tim. Chương 9, sụp đổ hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua xong đồ chơi, Giang cố lại xem một lượt các sản phẩm điện tử. Điện thoại của cậu dạo này bắt đầu chậm dần. Đây là chiếc điện thoại mà thầy giáo đã tặng lúc cậu tốt nghiệp cấp 3. Khi mới vào đại học, cuộc sống của cậu khá túng thiếu. Sau này, nhờ làm thêm và viết văn, cậu mới có chút thu nhập, nhưng cũng không nhiều. Cậu phải lo ăn uống, sinh hoạt và còn phải thường xuyên đến bệnh viện để mua thuốc. Tất cả đều là chi phí lớn, nên cậu không dám tiêu xài linh tinh. Đến khi thu nhập ổn định hơn, cậu lại bắt đầu lo toan cho kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, chiếc điện thoại này, dù đã gặp không ít vấn đề, vẫn được cậu dùng mãi mà chưa thay. Bây giờ mọi thứ đã dần ổn định, tạm thời sẽ không có kế hoạch chi tiêu lớn nào trong thời gian tới y. Vì thế, Giang cố quyết định muốn đối xử tốt với bản thân mình một chút. Chỉ là dưới các bài viết giới thiệu về điện thoại mới, rất nhiều người đều khuyên đừng vội đổi, vì điện thoại thế hệ mới hơn sẽ sớm ra mắt. Vậy nên Giang cố tính đợi thêm một thời gian nữa. Dù sao điện thoại của cậu vẫn còn dùng được, mà nhu cầu hàng ngày của cậu về điện thoại cũng không cao. Khi nào mẫu mới ra mắt, cậu sẽ thay cả điện thoại lẫn máy tính, vì đây chính là công cụ kiếm cơm sau này. Khoản tiền này không thể tiết kiệm được. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Giang cố mở tủ lạnh kiểm tra. Một số loại rau để 2 ngày đã bắt đầu không còn tươi nữa. Lá hơi héo, nếu không ăn sớm, chắc sẽ lãng phí mất. Cậu lấy lá cải cúc ra đặt sang một bên, rồi lấy thêm một bông cải xanh. Thấy còn một hộp nấm rơm nhỏ, cậu nghĩ mình có thể xào chung với cải xanh thành một món ăn. Khi Giang cố còn đang chuẩn bị thức ăn trong bếp, thì Tư Hành đã không kịp chờ đến giờ tan làm, cầm lấy áo khoác và rời khỏi công ty rồi. Ông chủ không cần chấm công, nhưng công ty của Tư Hành lúc nào cũng bận rộn làm thêm giờ. Thậm chí ngày đêm đảo lộn là chuyện bình thường. Vì thế, việc ông chủ rời công ty trước 5 giờ cũng không khiến ai quá ngạc nhiên. Mọi người chỉ nghĩ rằng anh có việc cần ra ngoài. Dù sao một người nghiện công việc như Tư Hành sẽ không bao giờ đi làm muộn hay về sớm mà không có lý do. Chỉ có trợ lý của Tư Hành khẽ đẩy cặp kính trên sống mũi, nhìn theo bóng dáng anh bước vào thang máy, rồi khẽ chậc một tiếng. Sau đó, hắn quay sang phòng thư ký, bảo họ đăng một thông báo trong nhóm của công ty. Ai hoàn thành xong công việc có thể về sớm. Ông chủ đã về rồi. Nhân viên không cần phải quay cuồng vì lợi ích của tư bản nữa. Trên đường về nhà, Tư Hành lái xe với tốc độ nhanh hơn bình thường. Vừa mở cửa anh đã thấy Giang cố ngồi trên thảm trước ghế sofa. Ôm Guli hít mèo, Guli nằm ngửa trên đùi Giang cố, phơi bụng mềm mại ra ngoài. Hai chân nhỏ bị Giang cố nắm lấy, nó ngoan ngoãn nằm im, vẻ mặt như đang chán đời. Đầu quay về phía cửa chính, khi Tư Hành mở cửa bước vào, Giang cố vừa rời khỏi bộ lông mềm mịn của Guli. Cậu ngẩng đầu lên cười với anh, ánh mắt cong cong, anh tan làm rồi à, hôm nay về sớm thế. Tư Hành gật đầu, không có việc gì ở công ty nên về thôi. Trưa nay em ăn gì thế? Trưa nay ăn gì, nghe có vẻ rất bình thường và quen thuộc, nhưng đối với Giang cố thì lại khá lạ lẫm. Trong cuộc sống trước đây của cậu, rất ít khi có ai hỏi han như thế, nên khi nghe Tư Hành hỏi, cậu hơi ngơ ngác một chút, thấy Tư Hành hỏi một cách rất tự nhiên, như thể chỉ thuận miệng nói, Giang cố mới thoát khỏi cảm giác bị quan tâm đặc biệt. Trả lời, em ăn sandwich thịt xông khói. Sau đó xào hết phần rau xà lách cuối cùng trong tủ lạnh. Một số loại rau không để lâu được. Em vừa rửa xong rồi. Anh xem có muốn làm món gì cho bữa tối không? Tư Hành đang cởi khuy áo sơ mi ở cổ tay thì dừng lại. Quay đầu nhìn về phía bếp. Cửa bếp là loại cửa trượt trong suốt. Từ phòng khách có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Lúc này, lá rau diếp đã được rửa sạch, gọn gàng đặt trong rổ ráo nước. Bông cải xanh và nấm rơm cũng đã được thái xong và bày ra đĩa. Anh định nói với Giang Cố không cần phải làm những việc này, nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến Giang Cố cảm thấy gò bó hơn khi sống ở đây. Sau này có muốn làm gì cũng ngại. Thế nên, anh đành nuốt lại lời nói. Nghĩ đến việc buổi trưa Giang Cố chỉ ăn chút sandwich, chắc giờ cũng đói rồi. Anh tự nhủ phải nhanh tay hơn, để tối nay có thể ăn sớm. Sau khi tính toán xong, anh quay đầu lại, thấy Giang Cố ngồi trên thảm, ngẩng đầu nhìn mình, vẻ mặt ngoan ngoãn, gương mặt toát lên vẻ dễ thương. Trông chẳng khác gì con mèo nhỏ cậu đang ôm. Vẻ đẹp tinh tế đó làm Tư Hành không khỏi cảm thấy tim mình rung động. Tư Hành mỉm cười, được rồi, tối nay chúng ta sẽ ăn món này. Để tôi xem ngăn đông lạnh còn gì nữa không. Có sườn, đùi gà và bò bít tết. Em muốn ăn gì? Bình thường nếu không có cảm giác thèm ăn thì Giang Cố ít khi ăn thịt. Nhưng rõ ràng hai món rau này không đủ cho Tư Hành ăn. Vì thế, cậu không phản đối. Gì cũng được, em không kén chọn. Tư Hành có thể nhận ra thái độ gì cũng được của Giang Cố. Có lúc, gì cũng được là vì cậu thích mọi thứ, nhưng cũng có lúc là vì cậu không hứng thú với món nào cả. Nên chỉ nói đại, rõ ràng, lần này là trường hợp thứ hai. Nghe vậy, Tư Hành không nói thêm gì, lấy sườn ra để giã đông. Dù sau đó Giang Cố có chỉ ăn một hai miếng, thì cũng còn hơn không ăn gì. Vừa đặt sườn vào bồn rửa để ngâm, chuông cửa đã reo lên. Giang Cố đặt gu ly lên ghế sofa rồi đứng dậy đi mở cửa. Người bấm chuông là một thanh niên mặc đồng phục. Cậu còn chưa kịp hỏi, người thanh niên đã nói, ngài Tư có biêu kiện. Tư Hành lau tay đi tới, rồi nói với Giang Cố, đây là Lưu quản gia, sau này em cần giúp đỡ gì thì có thể tìm cậu ấy. Giang Cố mỉm cười gật đầu chào. Chào anh. Lưu quản gia bị nụ cười xinh đẹp của Giang Cố làm cho choáng ngợp một chút, nhưng vẫn lễ phép đáp lại, chào ngài Giang, sau này có việc gì cứ liên hệ với tôi qua WeChat. Sau khi chào hỏi xong, Lưu quản gia lấy từ xe đẩy ra hai thùng hàng không nhẹ, hỏi xem có rác cần mang xuống không. Khi biết không có, hắn mới kéo xe rời đi. Giang Cố không nhịn được cảm thán, dịch vụ ở đây tốt thật, giao hàng tận nơi luôn. Còn trước kia ở trường, cậu phải đi bộ hơn 10 phút từ ký túc xá ra trạm để nhận hàng. Có hôm trời xấu, việc đi lấy hàng đúng là một thử thách. Nhiều khi vì lười đi mà để hàng quá lâu, đến mức bị thất lạc. Tư Hành cười nhẹ, phí quản lý ở đây cao lắm, nên chất lượng dịch vụ cũng phải tương xứng. Không để Giang Cố động tay, Tư Hành mang hai thùng hàng vào nhà, dùng dao nhỏ rạch lớp nhựa bọc. Một thùng chứa đầy quả việt quất, thùng còn lại là đào huyết. Giang Cố, em giúp tôi lấy hai cái rổ đựng trái cây ở trong bếp ra nhé. Giang Cố đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng xoay người vào bếp, lấy hai cái rổ trái cây đưa cho Tư Hành. Tư Hành cho đào huyết vào một rổ, việt quất vào một rổ, rồi nói với Giang Cố, em ăn trái cây chứ? Tôi có người bạn mở vườn trái cây. Thỉnh thoảng cậu ta hay gửi cho tôi, nhưng mỗi lần nhận về, tôi lại để đến lúc nó hỏng mới nhớ ra. Em không thích loại nào thì cứ nói, tôi mang đi tặng người khác. Còn thích gì thì cứ giữ lại mà ăn. Đào huyết và việt quất không rẻ chút nào. Hơn nữa quả việt quất này lại to như vậy, bên ngoài ít nhất cũng phải hơn 100 tệ một cân. Mà nhìn một thùng này, chắc chắn phải hơn 10 hộp. Nhìn Tư Hành đang cất số trái cây còn lại vào tủ lạnh, Giang Cố hỏi, nếu anh không ăn trái cây, sao không bảo bạn đừng gửi nữa? Để nó hỏng như vậy, quả thật lãng phí. Tư Hành nói, mối quan hệ là chuyện qua lại. Cậu ấy gửi cho tôi cũng thỉnh thoảng gửi lại. Lúc bận quá thì thường nhận hàng rồi quên luôn. giờ có em ở đây có thể giúp tôi ăn bớt, giảm lãng phí. Giang Cố lúc nào cũng cảm thấy mình đang lợi dụng quá đáng. Nhưng lượng trái cây gửi tới thực sự nhiều, không ăn thì bỏ phí thật. Vả lại, cậu cũng khá thích ăn trái cây, nên nghĩ rằng mình phải cung phụng Guli như tổ tông thì mới xứng đáng với những gì bạn cùng phòng đã cho. Rửa sạch quả việt quất rất đơn giản, chỉ cần ngâm qua máy khử trùng trái cây rồi xả lại bằng nước là xong. Trong lúc Tư Hành đang sắp xếp nốt đống trái cây còn lại, Giang Cố đã mang hai rổ ra bếp để chuẩn bị rửa. Thấy Giang Cố đang rửa trái cây, Tư Hành lấy điện thoại ra, nhắn tin cho nhà cung cấp trái cây. Hàng nhận rồi, chất lượng không tồi, nhà cung cấp trái cây đáp. Yên tâm, nhà tôi là nguồn hàng tươi nguyên, đảm bảo hái trực tiếp. Tư Hành, về sau cứ mỗi tuần gửi bảng giá cho tôi một lần. Nhà cung cấp trái cây gửi lại biểu tượng OK, nhận thanh toán qua ví điện tử từ Tư Hành. Dù chỉ giao dịch với cá nhân nhưng nếu hợp tác lâu dài, đây cũng là một nguồn thu ổn định. Khi Giang Cố ngâm xong việt quất, điện thoại cậu ở trong phòng reo lên vài lần. Sợ là có việc gì quan trọng, cậu vội quay về phòng xem điện thoại. Người nhắn là Mạt Lị, thông báo rằng kịch bản song sinh của cậu đã được duyệt. Giai đoạn tiếp theo sẽ là chuẩn bị vận hành thử nghiệm thực địa. Nếu cần chỉnh sửa gì thì sẽ liên hệ với cậu sau. Trong khi đó, Sườn còn cần thêm thời gian để giã đông. Tư Hành quay lại phòng thay đồ ở nhà. Guli vẫn đang tìm cơ hội để cọ cọ nhưng không được. Nó đành bám theo anh, kêu meo meo đòi ôm. Nhìn Guli, Tư Hành cúi xuống, bế nó lên, ngẩng đầu liếc về phòng ngủ của Giang Cố. Tư Hành quay lại, ngồi xuống ghế sofa, một tay vuốt nhẹ đầu mèo. Giọng thì thầm, em ấy có hôn mày không? Hôn ở đâu rồi? Guli ngốc nghếch không hiểu gì, chỉ đưa hai chân ra cố gắng ôm lấy tay đang vuốt đầu nó. Nhìn cô mèo nhỏ sống trong phúc mà không biết hưởng này, Tư Hành bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng, ánh mắt lại lướt về phía phòng ngủ của Giang Cố lần nữa. Cảm giác cậu sẽ chưa ra ngay đâu. Vì vậy, Tư Hành lại cúi xuống, bế Guli lên. Giang Cố vừa hôn Guli, giờ anh hôn nó, thế là coi như cả hai đã gián tiếp hôn nhau. Cám dỗ lớn quá, thật khó để từ chối. Tư Hành liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình không nên như vậy, không nên hành động kỳ quái thế này, nhưng thực sự rất khó kiềm chế. Khi Giang Cố bước ra khỏi phòng, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Tư Hành đang ôm Guli trong tay. Diễn ra một hoạt động thân mật như cha con. Người đàn ông cao hơn 1m9, đang cúi xuống hôn nhẹ lên đầu con mèo nhỏ không tới 10 cân. Thấy Giang Cố xuất hiện, Tư Hành lập tức đặt con mèo xuống, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, để tránh làm đối phương cảm thấy lúng túng. Giang Cố giả vờ không nhìn thấy gì, đi thẳng vào bếp, lấy máy khử trùng quả việt quất ra, rửa lại lần nữa rồi đổ việt quất vào rổ cho ráo nước. Mang ra bàn trong phòng khách, rửa xong rồi, có thể ăn được rồi. Tư Hành gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, ngồi yên trên ghế sofa không nhúc nhích. Dù không nhìn thẳng, nhưng Giang Cố vẫn không nhịn được mà liếc nhìn một cái. Thấy tay Tư Hành đỏ hơn lúc trước, cố nín cười rồi quay lại phòng. Quả nhiên, bị bắt gặp đang hôn mèo nên xấu hổ rồi. Sống chung cũng có chút bất tiện. Nếu Tư Hành ở một mình thì muốn hôn mèo thế nào cũng chẳng sao. Nhưng giờ nhà có thêm cậu, đương nhiên phải giữ hình tượng chút rồi. Bị bắt gặp thân thiết với mèo mà đỏ mặt như vậy, dễ xấu hổ thế này thực sự phá vỡ ấn tượng ban đầu của cậu về Tư Hành. Quả nhiên, dù nhìn có vẻ là một người đàn ông chín chắn và nghiêm túc, nhưng thật ra cũng có những mặt không ai ngờ tới. Phải chăng đây chính là sự hấp dẫn trái ngược? Nhưng kiểu trái ngược này có vẻ dễ thương thật. Cả nửa ngày không có tiếng động gì từ trong phòng ngủ. Tư Hành ngồi cứng đờ trên ghế sofa, mắt đảo qua một vòng rồi cúi xuống nhìn con mèo nằm trên đùi mình. Trong lòng anh đầy suy nghĩ, bị bắt gặp rồi, phải làm sao đây? Liệu Giang Cố có nghĩ anh là kẻ bê, Yến Thái không? Làm sao để lấy lại chút hình tượng đã mất sau mấy ngày cố gắng xây dựng? Tuyệt vọng, Guli giơ móng vuốt định dẫm nhẹ lên chân anh, nhưng chạm vào lớp cơ bắp cứng quá, nó không thích nên nó bỏ qua Tư Hành, nhảy xuống chạy về phía khung treo của mèo. Cách Chương